Nam thần mau tới đây. Chương 26, anh trai tổng tài yêu em lần nữa, 24. Khóc chuyện audio.com. Edit, na, beta, lốp, Hàn Chính Vũ nhìn bộ dáng vô tư vô lo của Bạch Vi Vi. Bắt đầu có chút lo lắng. Bạch Vi Vi quá dễ dàng bị người khác làm hại. Đinh, độ hảo cảm nam chủ. 35, sau khi trải qua sự tình của Lý Thanh Thanh, Hàn Chính Vũ dường như đã buông sự phòng bị, không còn thù địch với Bạch Vi Vi, cũng không hề chống cự cô. Anh thậm chí dọn phòng khách trở lại phòng ngủ chính, cùng Bạch Vi Vi ngủ chung một phòng. Chờ đến lúc Hàn Chính Vũ đi tắm, Bạch Vi Vi cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng một chút. Cô lập tức nằm liệt trên giường, vẻ mặt mỏi mệt. Hệ thống ở một bên trầm mặc rất lâu, mới mở miệng, nếu một ngày nào đó nam chủ biết cô lừa gạt anh ta. Tâm tình Bạch Vi Vi trầm xuống, nghĩ đến nam nhân kia đối xử với Lý Thanh Thanh như thế nào. Cô có chút do dự mở miệng, tôi soát độ hảo cảm cao cao một chút, cho dù sau đó anh ta phát hiện thì cũng sẽ không đến mức giết chết tôi. Đúng chứ, hệ thống làm nhảm, tôi phân tích tính cách nam chủ một chút, phát hiện anh ta là loại người cực kỳ ghét bị người khác lừa gạt. Cho nên vô cùng coi trọng sự chân thành, cảm tình càng tốt, anh ta sẽ càng chán ghét khi bị phản bội. Nếu ngày nào đó cô đem độ hảo cảm soát đến 70-80, nam chủ lại phát hiện cô lừa gạt anh ta sẽ cực kỳ ghét cô, so với Lý Thanh Thanh còn đáng sợ hơn. Càng dành nhiều cảm tình cho người khác, khi bị phản bội sẽ càng căm ghét. Hệ thống nêu ví dụ, giống như là cô cùng Bạch Giao Giao. Bạch Vi Vi không hé răng, cô xác thật bản thân chính là loại người này. Tình cảm cho đi quá nhiều, nên thời điểm bị phản bội, cái cô đầu tiên nghĩ không phải mình mất đi cái gì, mà là cô chân chính coi trọng tình cảm chị em, thế nhưng nó lại là một con tiện nhân. Đả kích này, so với bị vị hôn phu vứt bỏ, công ty bị cướp còn thống khổ hơn rất nhiều. Nếu Hàn Chính Vũ cũng là loại người này, như vậy cô có thể khẳng định nếu lúc ấy tình cảm anh ta dành cho cô càng sâu, thì càng muốn bóp chết cô. Bạch Vi Vi yếu ớt mà nói, ít nhất hiện tại tình cảm còn chưa tới mức đó đâu. Không phải chỉ là bạn xã giao sao, hệ thống hiện tại không dám nói. Độ hảo cảm của cô cùng độ hảo cảm của Lý Thanh Thanh là không giống nhau. Chỉ cần độ hảo cảm tình yêu là 30 trở lên là bắt đầu yêu rồi. Hệ thống thử an ủi cô, kỳ thật cô diễn kịch tốt như thế, cũng không cần sợ. Bạch Vi Vi ha ha, đúng vậy, diễn mất trí cũng không khó lắm, chỉ là lúc Hàn Chính Vũ đen mặt, cô kỳ thật cũng sợ hãi à. Bạch Vi Vi phải cố gắng chống đỡ biểu cảm. Nếu làm không tốt sẽ bị Hàn Chính Vũ nhìn ra sơ hở. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Hàn Chính Vũ quấn khăn tắm cứ như vậy đi ra. Chân trụi tựa như tự tay thượng đế điêu khắc ra dáng người này. Cổ thon dài thanh nhã. Vai rộng eo thon. Còn có đường cong cơ bụng. Chậm rãi kéo dài xuống dưới. Thẳng đến chỗ giao với khăn tắm. Cái này đánh vào thị giác rất mạnh. Quả thực làm cô không kiềm chế được. Bạch Vi Vi âm thầm xoa xoa khóe miệng, sợ bản thân không nhịn được ướt nước miếng. Hàn Chính Vũ nhạy bén mà nhận thấy tầm mắt Bạch Vi Vi. Anh hỏi, cô nhìn cái gì? Bạch Vi Vi vô cùng thành thật trả lời. Nhìn anh trai, Hàn Chính Vũ sửng sốt. Bạch Vi Vi lại nói, anh trai thật đẹp mắt. Sắc mặt Hàn Chính Vũ xuất hiện tia đỏ ửng khả nghi. Sau đó mở tủ quần áo. Lấy đồ ngủ nhanh chóng mặc vào, nhìn không ra người đàn ông này thuần khiết như vậy. Bạch Vi Vi cũng chui vào trong ổ chăn, sau đó quy củ nằm xuống. Thời điểm Hàn Chính Vũ quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Bạch Vi Vi từ trong chăn chui ra. Tóc dài hơi rối, hai má mềm mại đỏ ửng, đôi mắt óng ánh nước như trái nho đen. Khách trương,